Mục Thần Ký, chương 1926, Thiên Hạ Không Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1588, Thiên Hạ Không Thần. Tần Mục kinh ngạc, hắn trên đường đi suy nghĩ vô số loại khả năng, nghĩ đến ứng đối ra sao Hư Thiên Tôn, Lang Hiên Thần Hoàng, Tổ Thần Vương đồng thời, chém giết Thổ Bá, nghĩ đến Thổ Bá tại U Đô Đại Đạo khống chế bên dưới sẽ như thế nào phản kích, cùng với trong trận chiến đấu này. U Thiên Tôn đến cùng sẽ như thế nào ứng đối, hắn còn muốn tới một cái khác cực kỳ quan trọng nhân vật, đó chính là Thái Sơ. Thái Sơ trở về thân phận của mình, hắn sẽ hay không nhìn thấu kế hoạch của mình, sẽ hay không nhúng tay. Hơn nữa, hắn suy tính một cái khác trọng điểm, chính là Tam Công Tử cùng Tứ Công Tử đạt được nhất trí, cũng tức là nói, hai vị này công tử bố cục đã nối liền thành một thể. Tam Công Tử Lăng Tiêu Cạm Bẫy cùng Tứ Công Tử Tổ Đình Huyết Tế. Hai cái tính toán đồng thời tiến hành, hai vị công tử không hề lẫn nhau chơi ngáng chân. Bọn họ tại đây chàng giết Thổ Bá chi chiến bên trong, sẽ có cái gì bố cục? Bọn họ cho Thái Sơ cùng Hạo Thiên Tôn bao nhiêu chỗ tốt? Những chỗ tốt này, sẽ đối với hắn cùng Khai Hoàng, Vân Thiên Tôn đám người tạo thành bao lớn uy hiếp? Tần Mục còn nghĩ qua thất bại khả năng, bản thân tại giết Thổ Bá thất bại sau đó, nên như thế nào kết thúc? Làm sao đem tổn thất xuống đến thấp nhất? Giết Thổ Bá thành công, bản thân lại nên như thế nào mới có thể bảo vệ U Đô? Nếu như không gánh nổi, bản thân nhất định phải lấy ra thủ đoạn ứng đối. Giết Thổ Bá, hắn phải đối mặt thế cuộc chi phức tạp, là lúc trước chưa trải qua, bởi vậy để hắn lo lắng hết lòng. Nhưng mà, hắn lại không để mắt đến mấu chốt nhất một chút, giết Thổ Bá có lẽ căn bản không khó. Chỉ cần để Lăng Thiên Tôn đi tới Thổ Bá phía trước, Lăng Thiên Tôn một chiêu tiêu diệt Thổ Bá là được. Lúc trước Nguyệt Thiên Tôn đem Lăng Thiên Tôn đưa đến Thái Đế sau lưng, Thái Đế bị Lăng Thiên Tôn một chiêu tiêu diệt, Thổ Bá so thần thức Đại La Thiên bên trong Thái Đế còn muốn có vẻ không bằng. Bởi vậy chỉ cần Lăng Thiên Tôn đi vào Thổ Bá mi tâm, một chiêu tiêu diệt hắn cũng không phải là việc khó. Ta lo lắng quá nhiều, ngược lại quên đơn giản nhất một con đường. Tần Mục đi theo U Thiên Tôn đi vào Thiên Tể Nhân Thánh Vương Phủ, thầm nghĩ. Chẳng qua Lăng Thiên Tôn giết Thổ Bá đơn giản, nhưng mà trước đó cùng sau đó, đều cần vô cùng tỉ mỉ mưu lược, mới có thể tránh khỏi thương vong, tránh khỏi U Đô rơi vào thiên đình tay. Thánh Vương trong phủ, Tần Mục không nhìn thấy mẹ của U Thiên Tôn, trong lòng kinh ngạc, hỏi thăm một phen. U Thiên Tôn tự thân bưng trà rót nước, chiêu đãi hai người, giọng nói bình tĩnh nói. Mẹ đi đầu thai, Tần Mục kinh ngạc, thật sâu nhìn hắn một cái. U Thiên Tôn nói, U Đô chi chiến, bất kỳ người nào đều khó mà bảo toàn. Mẹ ta ở lại chỗ này, ta cần phân tâm chăm sóc nàng, bởi vậy ta đưa nàng đi đầu thai. Tần Mục lặng im thật lâu, thở dài. Ngươi vậy mà cam lòng, ta quá ích kỷ, bởi vì điểm này tình thân, trói buộc mẹ trăm vạn năm, để nàng tại U Đô làm bạn ta. Là nên buông tay. U Thiên Tôn thân thể run rẩy một cái, âm thanh có chút sáp nhiên, ngay sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Nàng đầu thai sau đó, sẽ không thức tỉnh ở kiếp trước chi nhớ, sẽ không nhớ tới có ta đứa con trai này. Nàng sẽ trở thành một người bình thường nữ tử, có cuộc sống của mình, có tương lai của mình. Ta đã từng nhìn qua nàng rất tốt, nàng trải qua cũng rất tốt, nàng không nhận ra ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục trong lòng bùi ngùi mãi thôi, lại không biết nên nói cái gì, chỉ có thể vỗ vỗ đầu vai của hắn. U Thiên Tôn thu về tất cả âm sai lão giả phân thân sau đó, liền khôi phục lại lúc thiếu niên thân thể, giống như là lại biến thành năm đó cái kia mang theo mặt nạ quỷ tự bế thiếu niên. Mẹ của hắn tại hắn phong bế trong nội tâm hầu như chiếm cứ toàn bộ không gian, mẹ trông đỡ lấy hắn tiếp tục đi, trông đỡ lấy hắn sống đến bây giờ. Rất ít người có thể tại nội tâm của hắn bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rùi, chỉ có ba người ngoại lệ. Người đầu tiên chính là năm đó chết tại giao trì thịnh hội bên trong Ngự Thiên Tôn. Ngự Thiên Tôn là đại ca của hắn, ủng hộ hắn, khích lệ hắn. Tại mẹ hắn sau khi chết, là Ngự Thiên Tôn đi vào hắn nội tâm, để hắn tỉnh lại, hoàn thành mở ra sinh tử thần tàng tráng cử. Người thứ hai là Tần Mục. Tần Mục vì Ngự Thiên Tôn báo thù, có can đảm giận phạm thiên đình, có can đảm đắc tội nguyên mẫu phu nhân cùng thiên đế Thái Sơ, đạt được hắn kính trọng. Tần Mục lại trộm ra Ngự Thiên Tôn thi thể, hứa hẹn trăm vạn năm sau phục sinh Ngự Thiên Tôn, mà U Thiên Tôn bởi vì cái này hứa hẹn, lưu tại U Đô trăm vạn năm lâu, hứa một lời vạn cổ khẽ nhàng, không gì hơn cái này. Người thứ ba, chính là Thổ Bá. Thổ Bá cùng U Thiên Tôn mặt ngoài là quân thần quan hệ, Thổ Bá là U Đô Chúa Tể, U Thiên Tôn là hắn Phong Thiên Tể Nhân Thánh Vương, quản lý toàn bộ U Đô tất cả công việc, đồng thời cũng là Âm Sai Lão Giả, chịu trách nhiệm tiếp đón chư thiên vạn giới tất cả người chết. Thổ Bá chỉ có một cái cấp dưới, chính là U Thiên Tôn, tất cả việc trên cơ bản đều là U Thiên Tôn một người hoàn thành, khổ cực có thể tưởng tượng được. Nhưng mà trên thực tế, U Thiên Tôn cùng Thổ Bá là bạn quan hệ. Bọn họ là cỡ nào giống nhau hai người, đồng dạng bị tình thân ràng buộc. Thổ Bá bị khốn tại cùng con gái U Thiên Tôn cha con tình thân, U Thiên Tôn bị khốn tại cùng mẫu thân mẹ con tình thân. Giữa hai người có rất nhiều cùng chủ đề, tuy là hai người tán gẫu thời điểm đều là cưa miệng hồ lô, ngược lại không ra mấy cái hạt, nhưng mà bọn họ cũng rất chi kỳ. Bọn họ đều rất tự bế, nhưng lại từ đối phương trên người nhìn thấy cái bóng của mình, từ đối phương trên người tìm tới dũng khí. Huyền Đô chi chiến, U Thiên Tôn vì Tần Mục, có thể từ đối với mẫu thân ràng buộc bên trong đi ra, cam nguyện theo Tần Mục đi tới Huyền Đô chinh chiến, không màng sống chết. Mà U Đô chi chiến, U Thiên Tôn cam nguyện vì Thổ Bá để mẹ truyền thế, để mẹ quên đối với mình tất cả trí nhớ. Chúng ta tới giết Thổ Bá, khó khăn nhất tiếp nhận hẳn là U Thiên Tôn. Tần Mục trong lòng yên lặng nói, chẳng qua U Thiên Tôn hẳn là sẽ hiểu, hắn sẽ thoải mái, bỏ xuống trong lòng gánh nặng, bởi vì A Sửu Thổ Bá sẽ sống lại. Ta từ các ngươi trên người, cảm giác được các ngươi đối Thổ Bá đều có sát ý. U Thiên Tôn nhìn thật sâu Tần Mục cùng Lăng Thiên Tôn một cái, trong mắt lóe lên cảnh giác quang mang, nhắc nhở hai người nói. Đừng làm bừa, đừng làm chuyện điên rồ. Hắn tuy là tự bế, nhưng lại thông minh hơn người, mơ hồ đoán được Tần Mục ý nghĩ. Khẳng định là bởi vì U Đô Đại Đạo căm thù ta duyên cớ. Ta đã từng phục sinh trăm vạn người, chọc giận U Đô Đại Đạo. Tần Mục cười ha ha, thôi thúc luân hồi thần thông, nói. Bởi vậy U Đô Đại Đạo thúc đẩy Thổ Bá giết ta. Lăng Thiên Tôn lo lắng ta, trong lòng chúng ta đề phòng, cho nên bị ngươi tưởng lầm là đối Thổ Bá sát ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U Thiên Tôn lắc đầu nói, cảm giác của ta không có sai. Ngươi đang dùng một loại kỳ diệu đại đạo, che giấu ngươi đối Thổ Bá sát ý. Loại này đại đạo rất là kỳ lạ, nhưng mà loại này đại đạo là xuất từ U Đô Đại Đạo, từ U Đô Đại Đạo bên trong phát triển ra tới mới đại đạo. Bởi vậy không thể gạt được ta. Tần Mục tiếp tục thôi thúc luân hồi đại đạo, tận lực che đậy cảm giác của hắn, thử dò xét nói. Hiện tại thế nào, còn có thể cảm ứng được, nhưng mà phai nhạt rất nhiều. U Thiên Tôn nói, Tần Mục dốc lòng ngưng thần, thôi thúc đạo cảnh thứ 31 trọng thiên thần thông, luân hồi yên tĩnh, vô tướng vô danh. Sau đầu của hắn, luân hồi xoay tròn, hào quang đẹp mắt hiện lên. Tần Mục lại hỏi, hiện tại thế nào, U Thiên Tôn sau lưng nguyên thần tại luân hồi quang mang quần áo trong bào phiêu giật, bay phất phới. Nhưng mà luân hồi yên tĩnh đại thần thông sau đó, hắn vẫn là cảm ứng được Tần Mục đối Thổ Bá sát ý, cũng không bị một chiêu này thần thông khống chế, nói. Lại phai nhạt một ít, chẳng qua đã rất nhẹ, Thổ Bá chưa hẳn có thể cảm ứng được ngươi đối với hắn sát ý. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, luân hồi xoay tròn, hướng về phía Lăng Thiên Tôn thi triển thần thông. U Thiên Tôn trong mắt thần quang hiện lên, sau một lúc lâu, nói. Lăng trên người sát ý cũng giảm bớt rất nhiều, các ngươi hiện tại tiếp cận Thổ Bá sẽ không chủ động công kích các ngươi. Các ngươi có thể đi giết Thổ Bá, hắn từ Tần Mục động tác bên trong đã đoán ra dụng ý của bọn hắn, tâm tư thông suốt, khiến người khâm phục. Ngươi biết chúng ta muốn giết Thổ Bá, Tần Mục thử dò xét nói, U Thiên Tôn lắc đầu, Hạo Thiên Tôn bố cục, mượn Thổ Bá tính mạng tới kiềm chế các ngươi, cho các ngươi rơi vào hắn bố trí tốt cạm bẫy. Ngươi vì nhảy ra cạm bẫy, miễn cho Tần, Nguyệt, Lăng đám người tổn hại, liền trước hết ra tay tiêu diệt Thổ Bá. Thổ Bá vừa chết, con tin liền không còn, Hạo Thiên Tôn cạm bẫy cũng liền không còn tồn tại. Ta không phải người ngu, từ trên người ngươi cảm thấy sát ý lúc, ta liền biết mục đích của ngươi. Lăng Thiên Tôn nhìn hắn, trong mắt lộ ra một tia thưởng thức. Tần Mục hỏi, "U, người không ngăn cản chúng ta, Thổ Bá muốn trở thành chân chính A Sửu, ta sẽ chỉ tác thành, sẽ không ngăn cản." U Thiên Tôn nói, "Có điều, người cần phải đến làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, Thổ Bá sau khi chết, U Đô làm sao bây giờ?" Trong mắt của hắn thần quang dần dần ảm đạm, Thổ Bá thân thể không thể rơi vào thiên đình tay. U Đô cũng không thể rơi vào thiên đình tay, U Đô đại đạo cũng không thể rơi vào thiên đình khống chế. Đây đều là tại Thổ Bá sau khi chết, ngươi cần thiết phải chú ý sự tình. Mà những này ngươi nắm giữ không được. Tần Mục gật đầu, thật sự là hắn nắm giữ không được. Hắn cần là nhất xấu tình huống chuẩn bị sẵn sàng. Hắn tới giết Thổ Bá là vì đề phòng rơi vào Hạo Thiên Tôn cùng Thái Sơ cạm bẫy, miễn cho người một nhà thương vong thảm trọng. Nhưng mà cái bẫy này có thể nhảy ra ngoài, nhưng sau đó U Đô chi chiến không thể tránh được. Hắn có thể chém giết Thổ Bá chiếm cứ tiên cơ, nhưng mà U Đô chi chiến cũng cực kỳ quan trọng. Thổ Bá chính là U Đô, Thổ Bá thân thể gánh chịu lấy U Đô tất cả, bao quát U Đô đại đạo, Thổ Bá thân thể tuyệt đối không thể có sai lầm. Ứng đối xấu nhất tình huống chính là Thổ Bá sinh tử bộ. Cho nên hắn nhất định phải đến đây đánh cắp sinh tử bộ. Sinh tử bộ đã bị ngươi trộm đi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U Thiên Tôn đột nhiên nói, người tại vây quanh ta đi vào trong phủ lúc, liền thuận đi sinh tử bộ a. Tần Mục thở dài, lấy ra sinh tử bộ, để lên bàn đẩy tới trước mặt hắn, nói. Đã bị ngươi nhìn thấu, như vậy sinh tử bộ vẫn là từ ngươi nắm giữ còn tốt. Ngươi là U Thiên Tôn, sinh tử thần tàng mở ra người, từ ngươi sử dụng sinh tử bộ tới thi triển thần thông, che chở nhân tộc, đem nhân tộc từ sinh tử bộ bên trên xóa tên. U Thiên Tôn lắc đầu nói, ta không làm được. Tần Mục hơi giật mình. U Thiên Tôn nói, dùng sinh tử bộ đem tất cả mọi người xóa tên, đừng nói ta, liền xem như Thổ Bá cũng làm không được. Cái này sinh tử bộ là công đạo chi bộ, là U Đô đại đạo biến thành, U Đô đại đạo là không thể nào làm trái bản thân. Sinh tử bộ không cách nào để cho nhân tộc thoát khỏi U Đô khống chế. Tần Mục nhíu chặt lông mày. Nếu như Thổ Bá sinh tử bộ không cách nào người bảo lãnh tộc an nguy, như vậy U Đô thật rơi vào thiên đình tay lúc, nhân tộc tận thế cũng liền giáng lâm. Ta dùng sinh tử bộ chỉ có thể làm được một chút. U Thiên Tôn không có đem sinh tử bộ đẩy trở về, mà là bàn tay đặt ở sinh tử bộ bên trên, sắc mặt bình tĩnh nói. Vậy chính là, xóa đi tất cả mọi người sinh tử thần tàng. Tần Mục khóe mắt nhảy lên một cái, cổ họng có chút khàn khàn. Xóa đi tất cả mọi người sinh tử thần tàng sau đó, sẽ xuất hiện tình huống gì? U Thiên Tôn nói, tất cả chư thần, tuổi thọ có cuối cùng, chỉ có một ít tồn tại cường đại, như tinh thông tạo hóa chi đạo cường giả, mới có thể siêu thoát. Tần Mục trái tim nhảy lên kịch liệt vài cái, yết hầu càng ngày càng khô, khàn khàn nói. Kết quả là cái gì? Thiên hạ không thần, U Thiên Tôn nhìn thẳng ánh mắt của hắn, gằn từng chữ. Người cần ta làm như vậy sao? Cách chương.